cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, ca ca ngươi học thành. Bọn hắn vừa ra văn phòng, trong văn phòng liền vang lên thầy chủ nhiệm cái kia như mổ heo tiếng kêu. Nhưng bọn hắn đi ra bốn người đều không ai quay đầu. Viên kia mặt nữ sinh vốn là muốn hỏi một chút có phải hay không thầy chủ nhiệm xảy ra chuyện gì. Có thể thấy được Hân Nguyệt nữ thần bọn hắn đều một mặt bình tĩnh đi lên phía trước. Trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Nàng hoài nghi chính nàng nghe nhầm rồi. Cái này mặt tròn nữ sinh Giang Nhan nhận biết. Từ ca ca cùng tẩu tử trong miệng biết là Lý Kiều mang lấy bọn hắn tìm đến nàng. Giang Nhan phi thường cảm kích. Cảm ơn ngươi, Lý Kiều đồng học. Mặt tròn nữ sinh khoát tay áo. Trượng nghĩa nói. Ai nha, cái này đều là chuyện nhỏ. Huống hồ Hân Nguyệt nữ thần còn đưa ta ký tên chiếu. Ngược lại là ngươi. Cuối tuần tới đây coi như có ngươi chịu được. Thầy chủ nhiệm cái đầu kia heo mập là cái có thù tất báo người. Ta lo lắng ngươi. Chấm ngoặc kép. Lý Kiều nói kia là lời nói thật. Thầy chủ nhiệm tại bọn hắn đế đô trung học thực nghiệm kia là làm mưa làm gió nhiều năm. Xấu xí không nói. Cái kia đầu chọc bụng lớn nạm. Híp híp mắt lúc nhìn người luôn cảm thấy cất giấu mấy phần không có hảo ý. Dù sao nhìn xem liền 10 phần buồn nôn. Đã từng cũng có người kiên cường cùng thầy chủ nhiệm hát tiếng. Có thể cuối cùng đều là trứng trọi đá. Nếu không phải chịu không được chuyển trường. Nếu không phải chính là nén giận. Vì thầy chủ nhiệm đã làm nhiều lần sự tình. Liền Lý Kiều người biết liền có mấy cái. Cái kia, cảm ơn ngươi. Hạ chu đáo ta sẽ nghĩ biện pháp. Giang Nhan có chút do dự. Những cái kia chuyện không tốt. Nàng cũng là nghe nói qua. Hôm nay nàng cũng thiếu chút liền cái kia thầy chủ nhiệm nói. Nếu không phải ca ca cùng tẩu tử kịp thời chạy đến. Nàng, nhưng là muốn Giang Nhan nén giận. Nàng cũng làm không được. Giang Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ nhà mình muội muội bả vai. Kiên định nói ra, Nhan Nhan yên tâm, ca ca ngày đó bồi tiếp ngươi cùng một chỗ. Dứt lời, Giang Phàm quay đầu nhìn về phía Lý Kiều. Đồng học, trường học các ngươi bị cái kia thầy chủ nhiệm tai họa chính là không phải đại đa số đều là nữ đồng. Học, cái này giống như cũng không phải. Cũng có nam đồng học. Lý Kiều nhíu lại đôi mi thanh tú. Nghĩ nghĩ. Vừa tiếp tục nói, bất quá đại đa số đều là nữ đồng học. Giang Nhan ca ca ngươi là không biết a, những cái kia bị thầy chủ nhiệm sửa chữa qua nữ đồng học. Lúc đầu dung mạo xinh đẹp, thành tích học tập lại tốt. Nhưng là từ khi chọc phải thầy chủ nhiệm, cái kia tính tình đại biến. Cả ngày trở nên khúm núm, cảm giác toàn thế giới đều muốn hại nàng. Còn có trực tiếp sớm liền thôi học. Ai? Chấm ngoặc kép. Lý Kiều vừa nói, còn phi thường lớn người thở dài. Giang Nhan cũng gật đầu. Đúng, không sai, cái kia thầy chủ nhiệm thật không phải là người. Nghe nhà mình muội muội cùng Lý Kiều đồng học, ngôn luận về sau, Giang Phàm cơ bản có thể xác định cái kia thầy chủ nhiệm chính là đồ cặn bã. Mà lại tại vừa rồi đi đường khe hở, hắn chợt bỗng nhúc nhích điện thoại, liền mở ra cái kia thầy chủ nhiệm điện thoại cùng máy tính nhìn một chút. Thấy được không ít người bị hại video. Thầy chủ nhiệm, hắn không xứng. Hắn là hất lên da heo người. Buồn nôn đến cực điểm. Đối với loại người này, tự nhiên muốn hung hăng để hắn rơi xuống bụi bặm mới được. Giang Nhan mỉm cười đối Lý Kiều nói. Cảm ơn ngươi đồng học. Ngươi thứ hai thời điểm cũng cùng đi. Đến lúc đó làm ngươi hôm nay dẫn đường cảm tạ. Chúng ta sẽ có một phần lễ vật đưa ngươi. Lý Kiều sững sờ không thôi. Nàng bất quá là mang theo cái đường. Có Hân Nguyệt nữ thần ký tên chiếu còn chưa đủ. Bọn hắn thế mà còn muốn cho nàng một phần lễ vật. Lý Kiều sờ lên cái mũi. Ngượng ngùng nói. Ha ha ha. Cái kia người ca ca. Hân Nguyệt nữ thần. Giang Nhan. Ba ba mụ mụ của ta còn ở cửa trường học chờ ta. Ta đi trước. Ta không có cái gì hỗ trợ. Đã được ký tên chiếu. Không cần chuẩn bị cho ta lễ vật gì. Dứt lời, Lý Kiều hướng lấy bọn hắn có chút cúi đầu. Liền hướng phía cửa trường học chạy ra ngoài. Hàn Hân Nguyệt nhìn xem Lý Kiều rời đi bóng lưng, ngậm lấy ý cười nói ra, là cái đáng yêu nữ hài tử. Giang Nhan gật đầu, nắm Hàn Hân Nguyệt tay, cảm giác hết sức an tâm. Ba người lên xe, Hàn Hân Nguyệt bồi tiếp Giang Nhan ngồi ở phía sau tòa. Xe lái ra khỏi một khoảng cách, Giang Nhan muốn nói lại thôi mấy lần, mới chậm rãi mở miệng. Ca ca, ngươi không muốn đem sự tình hôm nay nói cho ba ba mụ mụ. Ta không nghĩ bọn hắn lo lắng. Không đợi Giang Phàm nói chuyện, Giang Nhan liền lên giọng. Ca ca, ngươi thành thật khai báo. Ngươi chừng nào thì học xong y thuật. Ta vừa rồi ở văn phòng rõ ràng đầu rất choáng, rất không thoải mái. Kết quả ngươi tại ta trên lưng ấn mấy lần, ta liền dễ chịu rất nhiều. Ca ca, ngươi tốt nhất là thành thật khai báo. Tẩu tử còn ở nơi này đâu? Giang Phàm hướng phía kính chiếu hậu khẽ gật đầu. Chuyện này hắn lúc đầu cũng không muốn nói cho Giang Thanh Kiến cùng Miêu Thải Vân. Nói cho bọn hắn, sẽ chỉ làm bọn hắn tăng thêm phiền não. Ngược lại sẽ ưu tư quá độ. Chuyện này hắn có thể giải quyết, liền không cần để bọn hắn lo lắng. Còn nữa, hắn biết y thuật sự tình, kỳ thật cũng không gạt được. Hiện tại Giang Nhan nói ra, cũng đúng lúc giải thích một chút, miễn cho về sau để nhà mình lão bà cảm thấy kỳ quái. Ta liền trong lúc rảnh rỗi nhìn xuống liên quan tới nhân thể huyệt vị sách, cùng tự học trung y mà thôi. Ta đều nhìn nhiều năm, ngươi cũng không phải không biết, cho nên ca ca ngươi là học là được rồi. Giang Nhan khó có thể tin bên trong mang theo ca ca ta quả là thế ưu tú kiêu ngạo. Giang Phàm cười khẽ một tiếng, bằng không thì ta làm sao làm ngươi ca ca. Nếu là cũng giống như ngươi, nhà chúng ta còn có về sau sao? Giang Nhan nghe xong nhà mình ca ca nói như vậy nàng cười giả dối, ôm Hàn Hân Nguyệt eo nhỏ, mảnh mai cáo trạng. Tẩu tử, ngươi nhìn ta ca, hắn lại còn nói ta đần. Ngươi giúp ta nói một chút hắn. Hàn Hân Nguyệt cười nhẹ, cưng chiều sờ lên Giang Phàm đỉnh đầu. Nghĩa chính ngôn từ nói ra. Tiểu Phàm Phàm, ngươi làm anh, được sủng ái lấy muội muội mới được. Ngươi nói như vậy muội muội không được. Hàn Hân Nguyệt vừa nói, lại sờ soạng đến mấy lần Giang Nhan đỉnh đầu. Cô em chồng tóc cũng rất mềm nha. Mềm hồ hồ, thật thoải mái a. Cái này, xem ra là di truyền. Hàn Hân Nguyệt nghĩ đến, động tác trên tay một chút cũng không có ngừng. Mà Giang Nhan nhào vào Hàn Hân Nguyệt trong ngực, nghe Hân Nguyệt nữ thần trên người mùi thơm, còn có ôm nàng eo nhỏ, còn cảm nhận được thuộc về nhà mình tẩu tử ôn nhu. Nàng chỉ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nàng chính là bị thuần phục dã thú, cam nguyện vì nàng Hân Nguyệt nữ thần thần phục. Cái này cùng hài một màn rơi vào Giang Phàm trong mắt. Hắn có một loại đem Giang Nhan cho vung ra trong xe xúc động. Hàn Hân Nguyệt là vợ của hắn a, cái này muội muội chuyện gì xảy ra? Làm sao còn cùng hắn đoạt lên lão bà tới? Hắn trực tiếp bĩu môi, chững chạc đàng hoàng mà nói, ta cũng không sủng muội muội, nàng muốn sủng ái, mình tìm lão công đi, ta chỉ sủng lão bà của ta. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ đối chân mệnh thiên nữ biện hộ cho lời nói. Ban thưởng 11.111.111 nhân dân tệ. Phụ tặng chân mệnh nữ thần muốn đi nhất âm nhạc hội vé vào cửa 2 tấm. Lão bà yêu nhất âm nhạc hội vé vào cửa 2 tấm. Cái kia có thể tới một cái ngọt ngào hẹn hò. Cao hứng thì cao hứng. Có thể nhà mình lão bà bị Giang Nhan bá chiếm. Từ đầu đến cuối để Giang Phàm không vui. Giang Phàm xuyên qua kính chiếu hậu hàm ẩn bất mãn nhìn Giang Nhan một chút. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.